Tôi xuất mồ hôi là bởi vì mấy năm trước gặp phải nội thương, để cho người ta một chưởng xém tí nữa đập chết lưu lại di chứng về sau. Đừng nói mùa hạ, mùa đông người ta lạnh rung lẩy bẩy, tôi đây còn mồ hôi đầm đìa. Hách Liên Xuân Mộ thở dài nói, làm khó anh rồi. Ông ngồi thẳng người tháo từ trên giá bút một cây bút lông sói, sau khi chấm mực vẩy trên tờ giấy tuyên ở trên bàn viết liền hai chữ to, bút đi như rồng như rắn, cứng chắc có thần. Bùi Đông Lai tới lui nhòm ngó, nhìn thấy hai chữ viết trên giấy. Mạc Địch, ông ta đã trở lại. Hách Liên Xuân Mộ thở ra một hơi thật dài tự nói với mình, thuận tay vứt bút lông sói trên mặt bàn. Văng lên một đóa hoa bằng mực, mực nước lốm đốm đen cũng văng đến trên mình của ông ta. Bùi Đông Lai dè dặt liếc nhìn Hách Liên Xuân Mộ, không dám nói chuyện. Đông Lai, anh nói trong vòng 10 năm trở lại đây thanh niên tài tuấn tôi gặp qua ai là người xếp đầu tiên? Bùi Đông Lai đến đầu tiên nghĩ đến một người, nhưng không có lập tức nói ra mà là sau khi cân nhắc kỹ càng một phen mới hỏi. Trác Thanh Chiến chăng? Hách Liên Xuân Mộ thở dài. Hai Trác Thanh Chiến cũng còn kém so với Mạc Địch. Tim Bùi Đông Lai đập nhanh một hồi trong ngực, lần này mồ hôi càng nhiều. Y không ngừng dùng tay lau mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán, không tự chủ được nói thầm. Hai Trác Thanh Chiến, cả phương Bắc cũng có thể nuốt sạch, Mạc Địch này là nhân vật như thế nào đây? Cách chương.